Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715: Ta thời gian đang gấp, liền không ở thêm ngươi. Chương 714: Ta thời gian đang gấp, liền không ở thêm ngươi. Đường Giang Hạo xuất ra thiên đao lúc, liền đã đang suy nghĩ như thế nào đem đối phương đánh giết. Doãn Vệ cùng tất cả những người khác cũng khác nhau. Cảm giác của hắn năng lực mạnh phi thường, cường đại đến Nhật Nguyệt Hồ Thiên đều giam không được hắn. Dạng này người, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cho nên tại hắn khiếp sợ thời điểm động thủ, có nhất định xác suất thành công. Nhưng mà dạng này đều thất bại, đủ để chứng minh một kích chí mạng, rất khó trúng đích. Vậy liền từ thân thể tay, tổn thương hắn, trọng thương hắn, cuối cùng đánh giết hắn. Đồng thời còn muốn phòng bị hắn tự bạo. Nhưng mà đối phương tự bạo không giống bình thường, thế mà không cách nào ngăn cản. Nhưng dạng này tự bạo lại để cho hắn cảm giác quen thuộc, là cùng Tỏa Thiên có quan hệ. Phát giác được đây hết thảy về sau, hắn liền minh bạch, cái này thánh đạo đặc hữu tự bạo. Nếu như là những người khác vẫn còn tốt, nhưng Doãn Vệ tự bạo quá mạnh, mạnh để hắn có chút tim đập nhanh. Cùng một cái cảnh giới bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy người. May mà hắn dùng qua Tỏa Thiên, mới có thể trước tiên ngăn cản loại này bạo tác. Cũng là đang ngăn trở trong nháy mắt, lần nữa triển khai Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Như thế hắn mới buông lỏng một chút, không phải dễ dàng bị những người khác phát giác, tăng thêm phiền não. Ngươi làm sao lại Tỏa Thiên? Xác định Tỏa Thiên, Doãn Vệ khó có thể tin nhìn chằm chằm người trước mắt. Người này từ vừa mới bắt đầu liền như vậy bình tĩnh, ngay từ đầu không có cảm giác, bây giờ lại làm cho tâm hắn kinh, tựa hồ hết thảy đều khó mà để đối phương nổi sóng. Lâm trèo lên tuyệt đỉnh, quan sát hết thảy, thấy được, liền học được, Giang Hạo bình tĩnh nói, thấy được. Doãn Vệ suy tư dưới, cả kinh nói, Tỏa Thiên là ngươi tìm tới, ngươi liền nhìn một lần. Giang Hạo chậm rãi gật đầu, cũng không mở miệng, một nháy mắt, Doãn Vệ xì hơi, nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ. Mình đang làm gì? Lại muốn giết chết một cái sẽ Tỏa Thiên người. Nguyện huyết đạo khắp thế giới đều là, nhưng Tỏa Thiên, trừ vị kia, từ xưa chỉ như vậy một cái. Mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, mặc ngươi khí vận thông thiên, mặc ngươi vô địch cửu thiên, có thể học sẽ không Tỏa Thiên, chính là học không được Tỏa Thiên. Ngươi biết ta tại sao muốn nguyện huyết đạo sao? Doãn Vệ hỏi, vì cái gì? Giang Hạo hỏi, bởi vì huyết trì. Ngươi biết huyết trì sao? Doãn Vệ hỏi, ma quật hạ huyết trì. Giang Hạo hỏi, xem ra ngươi biết, là chính là huyết trì kia. Kia là thai nghén thiên cực ách vận châu huyết trì. Thời đại kia vô số cường giả đổ máu, vạn tộc tranh đấu, đều bị nó lợi dụng. Hiện nay huyết trì khái quát vạn tộc, chỉ cần có thể nắm giữ huyết trì kia, chẳng khác nào có khiêu động vạn tộc vốn liếng. Có Tỏa Thiên, có huyết trì, người liền có chỉnh hợp vạn tộc thiên phú tổng số lượng tư cách. Nhưng là phải cẩn thận thiên cực ách vận châu. Nó bị mang đi, cầm trong tay nó người, đồng dạng có tư cách nắm giữ huyết trì. Doãn Vệ khí tức yếu ớt nói rất nhiều. Giang Hạo do dự một chút, phát hiện đã đến thời gian giám định. Hiện nay Doãn Vệ biết quá nhiều quá nhiều, hắn cần nhìn xem đối phương phải chăng có lưu chuẩn bị ở sau. Nếu có liền phải nghĩ biện pháp xử lý mang tới ảnh hưởng, nếu như không có, có thể để đối phương chết hiểu hơn một chút. Doãn Vệ, thiên linh tộc, thánh đạo một viên, từ dưới biển sâu tỉnh lại, bởi vì thân ở thành dưới đất nguyên nhân, tu vi bị áp chế đến phản hư hậu kỳ. Lúc này hắn cực kỳ may mắn là ngươi giết hắn, mà không phải hắn giết ngươi. Sẽ Tỏa Thiên người đối bọn hắn tới nói đều là một loại hy vọng. Thánh đạo tất cả người đều đem không muốn đối địch với ngươi. Cáo chi ngươi huyết trì cùng nguyện huyết đạo, là hy vọng tại trong lòng ngươi chôn xuống một viên hạt giống. Một viên phá vỡ tu chân giới loại tử, ngươi có thể không làm. Nhưng ngươi phải biết ngươi có năng lực như thế, có lẽ có một ngày ngươi liền làm. Hắn lúc này cam tâm tình nguyện chết ở chỗ này, Mặc dù nhưng kế hoạch thất bại, nhưng lại biết được càng nhiều, cũng nhìn thấy càng nhiều. Tỏa thiên địa vị tại thánh đạo bên trong thế mà cao như vậy. Giang Hạo trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá tỏa thiên xác thực cao minh. Trừ đó ra, có một chút cũng đáng được may mắn. Doãn Vệ không có phân thân, cũng không có đặc thù chuẩn bị ở sau. Dạng này hết thảy đều sẽ dừng lại ở chỗ này, sẽ không bị người khác biết được. Những này bên ngoài, Giang Hạo còn để ý huyết trì. Nơi đó lại là thai nghén thiên cực ách vận châu địa phương. Chẳng trách mình đi vào không trở ngại chút nào. Cũng khó trách có thể đơn giản trưởng khống nơi đó. Đều là bởi vì chính mình cầm trong tay thiên cực ách vận châu. Nếu như các ngươi người dùng huyết trì, như vậy có được thiên cực ách vận châu người sẽ bị huyết trì ảnh hưởng sao? Giang Hạo hỏi, cái này cần biết rõ ràng. Không cần chúng ta ảnh hưởng. Có được thiên cực ách vận châu người, dù là có thể đơn giản phong ấn, cũng sẽ bị hạt châu ảnh hưởng. Là người không phải người. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. Doãn Vệ lắc đầu nói. Giang Hạo thở dài một cái. Sau đó đem hạt châu đem ra nói. Có thể chính diện trả lời ta sao? Nhìn thấy hạt châu trong nháy mắt. Doãn Vệ đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó là hoảng sợ. Về sau lại nhìn Giang Hạo. Đã không phải là chấn kinh, mà là như gặp đại khủng bố. Thấp thỏm lo âu, mình đến tột cùng đang đánh quái vật gì chủ ý? Sẽ có ảnh hưởng sao? Giang Hạo lại hỏi, sẽ không, bởi vì thiên cực ách vận châu mới là hết thảy hạch tâm. Huyết trì cũng phải bị hạt châu chi phối. Doãn Vệ nhìn qua Giang Hạo, suy nghĩ rất nhiều, có thiên cực ách vận châu. Chẳng khác nào không cần nguyện huyết đạo. Người trước mắt, trời sinh thánh đạo, còn có cái gì muốn nói sao? Giang Hạo hỏi, đã thiên cực ách vận châu sẽ không bị huyết trì ảnh hưởng. Như vậy không thành vấn đề, không phải rất phiền phức, luôn cảm giác sinh tử trưởng khống tại trong tay người khác. Dù sao thiên cực ách vận châu động tĩnh nếu là quá lớn, hắn không cách nào trấn áp, hậu quả khó mà lường được, như thế cũng không cần cùng thánh đạo người có gặp nhau. Như thế là đủ rồi. Cũng có thể mau chóng giải quyết chuyện nơi đây. Sau đó ẩn ở một bên. Chờ đợi đến tiếp sau. Lãnh sư tỷ sự tình hoàn thành. Mình đại khái suất cũng có thể ra ngoài. Có thủ tịch cam đoan thêm nữa trước công tích. Chấp pháp phong lưu không được hắn. Cùng các ngươi thủ tịch động thủ cũng là chúng ta người. Hiện tại hắn có lẽ đang suy nghĩ đồng quy vu tận. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến. Doãn Vệ Đê Mi nhìn qua vết máu trên người nói, không phải để ngươi cứu hắn, mà là hy vọng ngươi người khác để hắn tự bạo. Đối ngươi như vậy cũng không có chỗ tốt. Lãnh Vô Xương không chết coi như xong. Một khi chết rồi, thiên nguyên tố thần kính sẽ vì hắn mở ra. Ngươi trốn không thoát. Giang Hạo Đê Mi, mình không có động thủ trước. Xác thực không sợ thiên nguyên tố thần kính. Hiện nay đánh lâu như vậy. Tránh bất quá cái này thần vật, xem ra ta không có thời gian. Giang Hạo nhìn qua Doãn Vệ nói, vâng, người không có thời gian. Doãn Vệ gật đầu, sau đó đao lên đao rơi, hỏa diễm đốt lên, muốn tiết kiệm thời gian, liền không ở thêm ngươi. Thoại âm rơi xuống, nhật nguyệt hồ thiên tán đi, một cây quạt rơi vào Giang Hạo trong tay, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Lãnh Vô Xương trên thân dính lấy tiên huyết. Có nàng, nhưng càng nhiều hơn chính là người khác. Người bại, hắn thanh âm băng lãnh. Nhìn qua phía trước nam tử không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Thật không nghĩ tới, người sẽ mạnh như vậy. Nam Cung Hoắc vết thương chằng chịt. Trùng điệp thở dài nói. Người đến cùng là thế nào phát giác được ta? Sư muội ta không giống bình thường. Không phải ta phát giác được ngươi. Mà là hắn đã nhận ra ngươi. Lãnh Vô Xương bình tĩnh nói. Ta chỉ là phát giác được dị thường của nàng. Thuận tiện giúp hắn giải quyết phiền não mà thôi. Hết chương.